đối đối, là nương cưỡng bức cha. Chương 16, Góc Truyện Audio.com. Nhã Thanh sau khi vác cái thân thể đau nhức về nhà liền leo lên giường. Nàng có chút suy nghĩ. Tối nay nàng và cái tên thối đó ép sếp rất nhiều lần. Thể lực của tên này rất tốt, nàng lại đang trong thời kỳ thụ thai nên chắc chắn trúng thưởng. Việc nàng cần làm là nói cho cả nhà biết, sau khi đại ca thi đấu xong nàng liền đi du lịch. Kiếm chỗ nào phong cảnh tốt liền sinh con, sau đó cùng đứa nhỏ về, rồi hai mẹ con liền hoành hành khắp nơi. Ai ra, nàng đúng là quá thông minh đi. Ý tưởng thực rất tốt, nghĩ nghĩ, cười cười, Nhã Thanh bất giác chìm vào giấc ngủ, ngủ một cái liền đến trưa hôm sau, gọi hỏi hạ nhân, biết mọi người không muốn đánh thức nàng, đã cùng nhau đến đấu trường. Rất tốt, nàng cũng muốn nghỉ ngơi chút, dù gì hôm nay đại ca đấu với một người đế cấp một ma pháp. Nếu không qua thì cho đại ca nghỉ luôn, còn đại tỷ thì không may mắn tí nào. Ngay ván đầu liền gặp tên Tần Diệp Chi, đế cấp 2 kiếm sư, ván thứ 2 liền gặp Mã Trương ma pháp sư đế cấp 1. Ván thứ 3 lại chính là đại ca Tô Hải, nhưng mà không sao, hôm qua nàng đã nói với tỷ tỷ vừa lên đài liền nhận thua tránh gây ra vết thương. Không nhục nhã tí nào, còn có chút vinh quang ấy, dù sao nàng ấy cũng qua đến vòng 2, còn gặp toàn cao thủ. Gọi hạ nhân làm cho chính mình một đống đồ ăn vặt bổ dưỡng. Nhã Thanh lười biếng nằm trên ghế quý phi. Hai bên là tỷ nữ quạt gió. Nhìn hết sức nhàn nhã. Đến chiều, mọi người về đến nhà. Thấy ai cũng tinh thần rất tốt. Tô Hải đúng là đánh thắng tên đế cấp một đó. Nhã Sương thì vừa lên đài liền xuống. Nghe Tường Vi bảo Nhã Sương và Tần Diệp Chi đứng trên sàn đấu nhìn rất đẹp đôi. Sau đó cả nhà liền đi tắm rửa, vệ sinh, xong thức ăn đã lên bàn liền ăn cơm. Ăn cơm xong, mọi người đang ngồi nói chuyện, tán gẫu, Nhã Thanh gọi mọi người lại rồi nói ra ý định của mình. Cha, nương, mọi người con có chuyện muốn nói. Nhã Thanh, con có chuyện gì? Cha Tô lên tiếng, là, nhưng mà con nói xong mọi người tuyệt đối không được mắng con ngốc. Cũng đừng ngăn cản con làm việc này nha. Dù gì con cũng đã 18 tuổi, lớn lắm rồi, con có thể chịu trách nhiệm với mọi việc mà con quyết định làm. Vì vậy mọi người hãy giữ im lặng để con nói. Con nói xong mọi người đừng nói, đừng hỏi gì cả, cũng đừng suy nghĩ gì hết á. Nói chung là, tỷ nói vào vấn đề đi, tỷ nói xong đảm bảo mọi người sẽ không hỏi, không nói, không suy nghĩ gì đâu ạ, con nói đúng không? Tô giật đau đầu với cái tính nói nhiều của chị gái liền ngắt lời. Quay qua mọi người nháy nháy mắt. À, đúng đúng, sẽ không đâu. Mọi người cười cười nói. Mọi người là nói đấy nhé. Đúng rồi, chuyện này cũng không có gì. Chỉ là ta muốn có một đứa con thôi, hắt xuyệt. Không được nói, con không phải là đi kiếm con nuôi mà là kiếm người ta cho con giống để sinh con. Cái, xuyệt, không được nói. Mọi người đừng lo, con sẽ không mất mát gì đâu, vì con cưỡng hiếp người ta mà. Co, xuyệt xuyệt, mọi người đừng nói gì hết, con chính là hôm qua đã đánh ngất, cưỡng hiếp người ta xong rồi, chỉ là con lỡ tay lưu rất nhiều sẹo cho người ta. Nhưng mà con rất có trách nhiệm để bạc lại, con bảo sau này nếu cần sẽ kiếm hắn bồi tiếp, còn nữa, cháu của mọi người đã ở trong bụng con chắc chắn sẽ rất đẹp. Vì tên đó là tên đẹp trai nhất mà con từng gặp. Con định sau khi đại ca, đại tỷ thi xong sẽ rời đi kiếm nơi nào thật đẹp để sinh con. Nó được một tuổi liền trở về. Con có năng lực tự bảo vệ mình và đứa nhỏ nên mọi người yên tâm. Được rồi, mọi người cứ bàn luận nhé. Con đi trước, ha ha, Nhã Thanh nói một lèo. Sau đó theo đường cửa sổ. Chạy, nàng chỉ sợ mọi người đeo bám hỏi này kia thôi. Trong nhà, cha nương Tô cùng Tô Hải, Nhã Sương, Tô giật sau khi Nhã Thanh trốn liền ngồi tiêu hóa cái tin động trời. Thật sự không một ai tin nổi, cứ nghĩ Nhã Thanh chỉ đùa thôi, nhưng nhìn tướng đi và mấy dấu đỏ bất thường trên cổ của nàng. Cả nhà bèn phải tin tưởng, sau một hồi im lặng, cả nhà bây giờ mới ngồi lại nói chuyện. Nhã nhã, nàng nghĩ sao, Cha Tô nhìn vợ lên tiếng. Thiếp cũng không biết nói sao. Con gái chúng ta từ sau khi hết bệnh liền thay đổi hoàn toàn. Nó nghĩ gì liền làm ấy. Mọi việc lợi hại đều phân tích rất tốt. Mọi chuyện sắp xếp rất ổn thỏa. Nếu nó đã muốn sinh đứa bé thì theo thôi. Thiếp chỉ sợ ủy khuất con gái thôi. Nương Tô dựa vào người chồng biểu lộ sự lo lắng. Nương, người có nhớ, nhị tỷ có bảo là tỷ cưỡng hiếp người ta. Còn lưu xẻo, đưa bạc, việc này mà nói là một việc hết sức sỉ nhục nam nhân. Theo tính tình của tỷ ấy, không biết đánh ngất người ta bằng cách nào. Nhưng người này chắc chắn rất không tầm thường. Chỉ sợ người ta mang thù, tìm đến tỷ ấy. Sao có thể, như vậy Nhã Thanh sẽ gặp nguy hiểm. Nhã Sương nghe vậy có chút sốt ruột. Con nghĩ, muội ấy sẽ không sao đâu. Đêm khuya mấy ngày trước con bắt gặp muội muội thân pháp cực nhanh nhẹn đi đâu đấy. Con đuổi theo nhưng chỉ mới vài bước liền không thấy đâu. Do khí tức của muội ấy liền phát hiện không ra, cứ như cấp bậc của muội muội đã vượt qua con vậy. Trước khi so đấu muội ấy còn đưa cho con và Sương muội rất nhiều trái cây lạ. Tiến cấp rất nhanh, con nghĩ muội muội có rất nhiều bí mật chưa cho chúng ta biết sau 3 năm đi tu luyện. Chuyện đó con nói với mọi người tuyệt đối không được để người khác biết, sẽ rất nguy hiểm, Tô Hải nói, chúng ta biết, cả nhà một lời nói, nhưng mà, chỉ mong sao muội muội sống thật tốt, không gặp rắc rối gì. Nhã Sương buông một tiếng thở dài rồi cùng mọi người giải tán đi ngủ. Hết chương.